Chiến Tần Vương gia yêu chiều Vương phi. Chương 16:16, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tại Lam Tuyết viện, tiểu thư có giao dịch cần ngài xuất hiện. Đồng Nghi đứng một bên nói, em dịch dung thành ta ở lại phủ thừa tướng để Thu Hạ Thu Mai đi với ta, còn bây giờ thì đi chúng ta đi Minh Nguyệt lâu. Nàng nói xong thì xoay người đi thay đồ. Đến Minh Nguyệt lâu, nàng cùng bốn người Xuân Lan đi vào hoa trưởng quầy đưa các nàng lên tầng 3 rồi đi xuống, còn các nàng đi thẳng lên tầng 4. Minh Nguyệt lâu là nơi bán những món tráng miệng và bánh mà Tư Đồ Thiên Tuyết chỉ cho bốn người Xuân Lan các nàng để họ đi dạy lại cho các đầu bếp, hoặc là những món tráng miệng mà các đầu bếp tự nghĩ ra nên rất nổi tiếng. Vào phòng, nàng đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, còn Xuân Lan các nàng từng người báo cáo sổ sách của những cửa hàng, tiểu lâu mấy tháng qua. Một lúc sau thì hoa trưởng quầy đi vào. Các chủ Liễu tiểu thư cùng với ba vị tiểu thư đến muốn ngồi phòng chữa thu, nhưng phòng chữa thu đã hết phòng riêng rồi. Thuộc hạ đã sắp xếp phòng chữa hạ nhưng họ không chịu. Xuân Lan nghe vậy lên tiếng. Tiểu thư, nô tỳ muốn đi giải quyết. Vậy em đi giải quyết đi. Xuân Lan đây là muốn đi tìm niềm vui sao, nàng có thể không cho. Thu Mai đứng bên cạnh thấy Xuân Lan được cho phép, nàng cũng muốn đi. Nàng nhìn qua tiểu thư rồi lại nhìn Xuân Lan đã đi ra ngoài. Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi thấy được động tác này của Thu Mai liền cười nói. Thu Mai, em cũng đi cùng với Xuân Lan đi. Thu Mai vừa nghe được tiểu thư cho phép liền chạy đi ra ngoài, nhưng cũng không quên cầm theo chiếc mặt nạ. Đồng Nghi và Thu Hạ thấy thế liền cười. Tiểu thư, người đừng như vậy. Đúng vậy, như vậy sẽ chiều hư hai người bọn họ. Không sao. Hai người các em cũng muốn đi đúng không, đừng tưởng ta không biết. Tiểu thư, người cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ. Đồng Nghi Thu Hạ đồng thanh nói, sau đó đi qua một bên ngồi xử lý sổ sách. Tư Đồ Thiên Tuyết sau khi nói các nàng mấy câu thì nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình nàng nhìn về tầng cao nhất của Thiên Hàn lâu thì nhìn thấy một nam tử mặc ngân y đeo mặt nạ bạc đang ngồi nhắm mắt bên cạnh cửa sổ. Nam tử mặc ngân y đeo mặt nạ bạc, người này chắc chắn là các chủ Hàn Tinh Các. Ngay lúc nàng muốn quay đầu nhìn về phía cửa phòng thì người nam tử ấy mở mắt ra, nàng nhìn thấy trong ánh mắt ấy sâu thẳm không lối thoát, làm cho nàng cảm thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc, nàng không biết mình nhìn thấy ở đâu rồi. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của Xuân Lan, nàng nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Xuân Lan và Thu Mai đã đứng bên cạnh nàng lúc nào không biết. Tiểu thư, hai người chúng em giải quyết xong rồi ạ, Xuân Lan nói. Thu Mai lúc này cũng lên tiếng. Tiểu thư, người nhìn gì vậy? Nàng nãy giờ cũng nhìn ra cửa sổ nhưng đâu thấy gì. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe Thu Mai hỏi vậy thì liền quay đầu nhìn về cửa sổ của Thiên Hàn lâu, nhưng người đã không còn thì quay đầu không nhìn nữa, trả lời Thu Mai. Ta không nhìn gì hết. Sau đó quay đầu nhìn về Đồng Nghi nói. Đồng Nghi, em đi dịch dung cùng Xuân Lan hồi phủ đi. Đồng Nghi đứng dậy hành lễ với Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Vâng tiểu thư. Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài đi vào một căn phòng khác, dịch dung thay đồ rồi cùng Xuân Lan đi về phủ. Còn Tư Đồ Thiên Tuyết nàng cũng đứng dậy đi vào trong phòng trong thay đồ. Đến lúc nàng bước ra khỏi Minh Nguyệt lâu thì trên người đã mặc một bộ ngân y, trên mặt đeo mặt nạ bạc, bên người Thu Hạ Thu Mai cũng thay đồ và đeo mặt nạ lên cùng với Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến chỗ giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chỗ giao dịch với Thiên Âm Môn, Nguyệt các chủ cuối cùng nàng cũng tới. Lâu quá không gặp, nàng khỏe không? Một giọng nam lên tiếng. Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà đi về phía đình ngồi xuống. Thiên Âm Môn chủ trực tiếp giao dịch đi. Âm đạm hắn đường đường là môn chủ Thiên Âm Môn, cô nương nào được hắn nhìn chúng đều phải ngã trước hắn vậy mà một năm nay mỗi lần làm giao dịch với Nguyệt Tinh Các hắn đều yêu cầu các chủ Nguyệt Tinh Các tự minh tới như vậy, với vẻ ngoài tuấn tú vậy mà Nguyệt Băng không để ý đến hắn. Được, chúng ta bắt đầu giao dịch thôi. Lần này không để ý đến thì lần sau hắn không tin có ai đẹp trai hơn mình. Sau khi làm giao dịch xong, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi thi thì xung quanh xuất hiện 50 người mặc hắc y bao vây xung quanh người của Nguyệt Tinh Các. Hôm nay nàng chỉ mang theo 8 người, tính cả nàng cùng 2 người Thu Hạ các nàng. Thu Hạ lên tiếng hỏi, các ngươi là người của tổ chức nào đến Nguyệt Tinh Các mà cũng dám chặn đường các ngươi, muốn chết sao? Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc. Người dẫn đầu đám hắc y nhân lên tiếng nói, sau đó rút kiếm ra hét lên một tiếng. Giết, hai bên lao vào đánh nhau, 8 người đấu với 50 người, thời gian dần trôi qua, bên phía họ còn 20 người, còn bên nàng chỉ còn 3 người. Bộ y phục của nàng đã dính đầy máu, hai người Thu Hạ bọn họ trên người có rất nhiều vết thương. Ngay lúc này một cây kiếm lao về phía Thu Mai, nàng liền lao qua đỡ lấy, nhát kiếm xuyên qua vai trái của nàng, nàng giơ kiếm trong tay chém về hắc y nhân. Vào lúc các nàng rơi vào thế yếu thì lúc này bên cạnh nàng xuất hiện một nam tử mặc ngân y đeo mặt nạ bạc cùng với hai người nam tử mặc hắc y cứu giúp các nàng. Ngôn tình xuyên không, góc nhỏ của tác giả, Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Đông Phương Huyền Phong, thiếp bị thương rồi chàng tới trễ, sau đó quay người không để ý hắn. Đông Phương Huyền Phong, ta sai rồi không nên tới trễ, tại tác giả hết. Băng băng, biết vậy ta để âm đạm cứu nàng. Âm đạm, ân ân ta cũng muốn cứu nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết, cút, Đông Phương Huyền Phong, muốn chết, cách chương.